Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 560, Linh Địa Chi Tranh, góc truyện audio.com. Đây là một môn phòng ngự linh thuật, quy lân thuật, người thi pháp tu vi càng cao, pháp lực càng thâm hậu, lực phòng ngự càng mạnh. Vương Trường Sinh liền nắm giữ một môn linh thuật Chu Linh Trường, trợ giúp hắn diệt sát quá nhiều vị cường địch. Nếu là có một môn phòng ngự linh thuật, ngày sau đối địch, hắn liền có thêm một phần ỷ vào. Không chút khách khí nói, một môn linh thuật giá trị không thể so với một kiện pháp bảo chênh lệch. Môn này thủy thuộc tính linh thuật, phàm là có được thủy linh căn kết đan tu sĩ đều có thể tu luyện. Vương Trường Sinh cũng không tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống. Uông Hoa Sơn khẳng định là có chỗ cầu. Hắn trầm ngâm một lát, khách khí hỏi, tổ phụ, phần lễ vật này quá quý giá, ngài cần ta làm những gì? Chúng ta là người một nhà, có chuyện nói thẳng chính là, các ngươi cầm xuống Bách Quỷ Môn, nên được đến không ít tài vật đi, có hay không dư thừa pháp bảo, kim hỏa thuộc tính đều được, nếu là không có pháp bảo hình thức ban đầu cũng được. Uông Hoa Sơn tại đại chiến bên trong thụ thương, bản mệnh pháp bảo bị hủy. Vì chữa thương, hắn cơ hồ dùng hết tích xúc, muốn mua một kiện pháp bảo. Hắn căn bản không bỏ ra nổi hơn 50 vạn linh thạch. Môn này linh thuật là hắn ngẫu nhiên đạt được, phục chế một phần cho Vương Trường Sinh. Đổi lấy một kiện pháp bảo hình thức ban đầu cũng không tệ. Hắn mang đến sở quốc Uông gia tử đệ, đã triệt để dung nhập Tam Tiên Tông. Muốn thu hoạch được tu tiên tài nguyên, nhất định phải vì Tam Tiên Tông làm việc. Uông gia tử đệ muốn vì hắn góp đủ hơn 50 vạn linh thạch. Độ khó khá cao. Vương Trường Sinh nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Nguyên lai Uông Hoa Sơn là muốn một kiện pháp bảo. Liên tưởng đến Uông Hoa Sơn khí sắc, Vương Trường Sinh suy đoán, Uông Hoa Sơn bản mệnh pháp bảo hẳn là hủy đi. Nếu không cũng sẽ không dùng một môn linh thuật đổi pháp bảo. Vương Trường Sinh trên tay có không ít hỏa thuộc tính pháp bảo, cho Uông Hoa Sơn một kiện cũng không sao. Hắn lấy ra một bả hồng quang lòe lòe phi đao, đưa cho Uông Hoa Sơn, cười nói, món pháp bảo này là ta tịch thu được, phẩm chất cũng không tệ lắm. Uông Hoa Sơn tiếp nhận hồng sắc phi đao, mặt lộ vẻ vui mừng. Nhận thanh này phi đao, ngữ trọng tâm trường nói ra, môn này linh thuật quy ngươi, ta già, về sau Uông gia còn cần ngươi nhiều hơn chiếu cố, ta tại sở quốc, vừa đi vừa về không tiện, đây là hẳn là, tổ phụ yên tâm chính là, quảng cáo. Vương Trường Sinh miệng đầy đáp ứng, lúc trước vì cho hắn trả nợ, Uông Như Yên cùng nhà mẹ đẻ cho mượn không ít linh thạch. Phần ân tình này, Vương Trường Sinh nhất trực ghi nhớ trong lòng. Vương Trường Sinh tại Uông Gia Bảo ở lại, cùng Uông Hoa Sơn hàn huyên một chút tiền tuyến chiến sự, thảo luận hai nhà ngày sau phát triển. Hiện tại Uông Gia Bảo có 7 vị trúc cơ tu sĩ, tại Ngụy Quốc tu tiên trong gia tộc, thực lực xem như tương đối mạnh, bất quá muốn bồi dưỡng được kết đan tu sĩ, vẫn tương đối khó khăn. Nếu là Uông gia ngày sau có nhân tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, cần phải có kết đan tu sĩ hộ pháp. Uông Hoa Sơn hy vọng Vương Trường Sinh có thể giúp đỡ hộ pháp, để báo đáp lại. Nếu là Uông Hoa Sơn lại lấy tới linh thuật, hội phục chế một phần cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Hai nhà là quan hệ thông gia, nếu như Uông gia xuất hiện kết đan tu sĩ, đối Vương gia cũng có chỗ tốt. Sau 3 ngày, Vương Trường Sinh mang theo tộc nhân rời đi Uông gia bảo, trở lại Thanh Liên Sơn Trang. Vương Trường Sinh lập tức bế quan, tu luyện quy lân thuật. Hai tộc nhân yêu đại chiến, yêu tộc sát hại đại lượng tu tiên giả, đê giai yêu thú tử thương vô số, cuối cùng lấy yêu tộc triệt binh chấm dứt. Yêu tộc nhường ra một mảnh địa bàn lớn, Thất Đại Tiên Môn đem hai cái tiểu quốc gia nối thành một mảnh, thành lập nhất cái đại quốc. Ngự Yêu Quốc, từ Thất Đại Tiên Môn trực tiếp quản hạt. Ngự Yêu Quốc có 36 châu 375 quận. Di chuyển đại lượng nhân khẩu. Mộc Châu Ngư Dương quận. Đào Sơn là Ngư Dương quận 6 tòa Linh Sơn một trong. Đại chiến kết thúc về sau, Vương Thanh Sơn dẫn người từ Thái Nhất Tiên Môn trên tay tiếp nhận Đào Sơn, làm gia tộc khối thứ hai phát triển căn cứ. Dựa theo Thái Nhất Tiên Môn mệnh lệnh, Vương gia cần di chuyển 20 vạn phàm nhân đến Ngư Dương quận. Ngư Dương quận có 11 cái huyện, phân phối cho 6 cái tu tiên gia tộc. Vương gia lập xuống đại công, một hơi chiếm tam cái. 20 vạn phàm nhân lần lượt di chuyển đến cái này tam cái huyện. Ngư Dương quận trước đó nhất trực khống chế tại yêu tộc trên tay, chưa hề có nhân khai phát qua. Có lẽ có cái khác tu tiên tài nguyên không có bị phát hiện. Vương Thanh Sơn mang theo tộc nhân tiếp thu Đào Sơn cùng tam cái huyện về sau, lập tức phái người dò xét cảnh nội phải chăng có mỏ kim loại loại hình tu tiên tài nguyên. Mỏ kim loại ngược lại là không có. Bất quá phát hiện một cái sơn cốc nhỏ. Trong cốc có một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch. Không trùng hợp chính là sơn cốc này ở vào hai cái huyện chỗ giao giới. Hai cái này huyện thành phân biệt thuộc về Vương gia cùng Hàn gia. Vương Thanh Sơn vượt lên trước phái người chiếm cứ sơn cốc kia. Diệp gia tự nhiên không thuận theo. Đại chiến vừa mới kết thúc, nhân tộc cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Thất Đại Tiên Môn liên tục cường điệu, nếu là có tranh chấp, tận lực thương nghị giải quyết. Vương Thanh Sơn hẹn Hàn gia tu sĩ thương nghị sơn cốc thuộc về Đào Hoa Cốc. Vương Thanh Sơn đứng tại cốc bên ngoài, hai tay để sau lưng, thần sắc lạnh nhạt. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, quần áo của hắn đung đưa không ngừng, có một loại tiên phong đạo cốt hương vị. Vương Thanh Thuần mười mấy tên tu sĩ đứng sau lưng Vương Thanh Sơn, trên mặt của bọn hắn tràn đầy tự tin. Vương Thanh Sơn cùng giai vô địch. Bọn hắn đối Vương Thanh Sơn tràn đầy tự tin. Cũng không lâu lắm, một đạo hồng sắc độn quang xuất hiện ở chân trời, từ xa đến gần rơi trên mặt đất. Hồng quang là một đầu hồng sắc dài lăng. Hơn 10 người tu tiên giả đứng ở phía trên. Dẫn đầu là một tên ngoài 30 váy đỏ thiếu phụ. Trúc cơ 7 tầng. Thiếp thân Hàn Vũ Hân. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Váy đỏ thiếu phụ ánh mắt nhìn về phía Vương Thanh Sơn, khách khí nói. Vương Thanh Sơn nói nhảm liền không nói. Hai chúng ta nhà các phái một vị trúc cơ tu sĩ luận bàn một phen. Ai thắng, sơn cốc này liền quy ai. Tốt, không có vấn đề. Thiếp thân đại biểu Hàn gia xuất chiến. Như vậy đi, Vương đạo hữu đón lấy thiếp thân 5 chiêu. Nếu là ngươi có thể đón lấy, thiếp thân lập tức dẫn người rời đi. Nếu là không tiếp nổi, Vương đạo hữu dẫn người rời đi. Không cần phiền toái như vậy. Ngươi nếu là có thể đón lấy ta 3 chiêu, ta lập tức rời đi. Kiếm tu am hiểu công kích, không am hiểu phòng thủ. Tốt, một lời đã định. Vương Thanh Sơn tiến lên một bước, khoát tay áo. Vương Thanh Thuần bọn người rời đi tản ra, thối lui đến nơi xa. Quảng cáo, Hàn gia tử đệ cũng thối lui đến một bên, để Vương Thanh Sơn cùng Hàn Vũ Hân đấu pháp. Hàn Vũ Hân ngọc thủ lật một cái, mười mấy căn ánh sáng màu vàng lóng lánh trận kỳ xuất hiện trên tay. Nàng đem trận kỳ cắm đến phụ cận mặt đất, lấy ra một mặt hoàng sắc trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo màu vàng nhạt màn sáng trống rỗng hiển hiện, đưa nàng móc ngược ở bên trong. Đây chính là nhị giai trung phẩm phòng ngự trận pháp. Đừng nói 3 chiêu, liền xem như 10 chiêu, một tên trúc cơ tu sĩ đều không thể phá hủy. Vương Thanh Sơn khóe miệng lộ ra một vòng vẻ châm chọc. Tiến lên một bước, cả người khí thế vừa tăng. Trước người có một mảng lớn màu xanh linh quang hiển hiện, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh, tranh nhau chen lấn đánh về phía màn ánh sáng màu vàng. Hắn hai vai hơi dựng ngược lên, 9 chuôi phi kiếm màu xanh bay ra, hợp làm một thể, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng chém về phía Hàn Vũ Hân. Một trận đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên. Mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh đem màn ánh sáng màu vàng đánh chúng vỡ nát. Hàn Vũ Hân dọa đến hồn bay lên trời. Vội vàng tế ra hai kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí cùng hai tấm nhị giai phòng ngự phù triện. Phá hủy những này phòng ngự. Mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh cũng biến mất không thấy. Một bả dài 5 trượng phi kiếm màu xanh lơ lửng tại Hàn Vũ Hân đỉnh đầu. Chỉ cần Vương Thanh Sơn một cái ý niệm trong đầu, thanh sắc cự kiếm liền có thể chém xuống Hàn Vũ Hân đầu. Thấy cảnh này, Vương Thanh Thuần chờ Vương gia tộc trên mặt người không hẹn mà cùng lộ ra đắc ý thần sắc. Hàn gia tử đệ trợn mắt hốc mồm. Thời gian nháy mắt, Hàn Vũ Hân liền bại. Hàn Vũ Hân sắc mặt đỏ bừng lên. Cắn răng nghiến lợi nói ra, chúng ta đi, nơi này quy các ngươi Vương gia. Hàn Vũ Hân mang theo tộc nhân xám xịt đi. Vương Thanh Thuần bọn người cười ha ha. Thanh Thuần, ngươi phái người trấn giữ nơi đây, muộn một chút bố trí lại chuyện tống trận. Vương Thanh Sơn phân phó nói, vẫy tay một cái, thanh sắc cự kiếm hóa thành một đạo thanh quang bay trở về trong vỏ kiếm. Vâng, thất ca. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.